Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra dịch trạm còn đón tiếp và phục vụ các đoàn sư bộ và các quan lại kinh lý đi qua. Cách chương.